Thần chủ ở rể, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170. Triệu Thanh Hà cả giận nói: "Anh, em kêu anh tới coi tình hình thế nào. Anh lại nấp ở đây hút thuốc." Vương Bắc Thần vội vàng nở nụ cười nịnh: "Vợ à, đừng nóng giận. Chuyện đã giải quyết xong rồi. Công nhân không làm loạn nữa." Triệu Thanh Hà vốn đang rất tức giận, nghe thấy lời này lập tức sững sờ. Đã giải quyết xong rồi? Giải quyết xong nhanh như vậy sao? Bọn họ đi trước. Sau khi giải quyết xong công việc của công ty, cô cũng liền vội vàng chạy tới. Sao có thể được? Vương Bắc Thần, anh còn dám nói dối em đúng không? Triệu Thanh Hà rất tức giận. Chuyện lớn như vậy sao có thể giải quyết trong thời gian ngắn như vậy được? Trong tài khoản của công ty không có tiền nữa. Công nhân không thấy lương. Thì sao có thể bỏ qua được? Cô cảm thấy Vương Bắc Thần đang gạt mình càng tức giận hơn. Lão Ngũ vội vàng đứng ra giải thích. Triệu Tổng, thật sự đã giải quyết xong rồi. Tiền lương đã trả xong. Hơn nữa tiền lương của nhóm người về nhà kia, thư ký Tiểu Lan cũng gửi rồi. Cái gì? Không thể nào. Triệu Thanh Hà nhìn chằm chằm vào Lão Ngũ và Vương Bắc Thần nói. Các người liên hợp gạt tôi đúng không? Lão Ngũ vội vàng nói. Triệu Tổng, tôi làm sao dám chứ? Ngài Vương kêu người đem 6 tỷ tới. Phát tiền lương tại chỗ. Còn bắt hai người xúi dục kia ra nữa. 6 tỷ. Triệu Thanh Hà không thể tin được nói. Tiền ở đâu ra? Vương Bắc Thần cười nói. Thanh Hà, anh là thần chủ. Em cảm thấy anh sẽ thiếu tiền sao? Anh bảo Canh Phong đem 6 tỷ tới. Là tiền mượn từ Canh Phong đúng không? Triệu Thanh Hà hoàn toàn không tin Vương Bắc Thần sẽ là thần chủ. Hừ lạnh mà ngắt lời Vương Bắc Thần. Nói, cũng chỉ có Canh Phong mới có thể cho anh nhiều tiền như vậy. Chỉ dựa vào anh, còn thần chủ nữa chứ? Có chút khí thế thần chủ nào không? Vương Bắc Thần bất lực. Lòng thầm nghĩ, anh cũng không thể ngày nào cũng ngồi ở nhà bày ra bộ dạng thần chủ với mẹ vợ. Với em và Giao Giao đâu chứ? Nhưng người nói vô ý, người nghe hữu ý. Lão Ngũ ở bên cạnh nghe xong thì sợ đến mức rùng mình. Điếu thuốc trên tay rơi xuống đất. Không dám nhúc nhích. Thần chủ. Vương Bắc Thần là thần chủ. Lão Ngũ nhớ. Uy nghiêm của Vương Bắc Thần khi làm kinh động công nhân chẳng khác gì một vị tướng quân chỉ huy hàng vạn quân cả. Đặc biệt là ánh mắt của anh. Nhất định là ánh mắt của người đã từng giết người. Trước đây từng nhìn thấy một kẻ giết người hàng loạt, ánh mắt lạnh lùng kia có thể trực tiếp làm người ta sợ hãi. Cách chương.